Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1559, tiên quân ca dao. Cửu thải yên vũ châu, mỗi một màu 9 khỏa, bàn bạc 81, thu từ cửu trọng thiên, người gác đêm thấp nói, mang theo một cỗ không tên mong đợi thậm chí là hướng tới. Đang mong đợi tiên chủ cùng phu nhân đoàn tụ cái kia một ngày. Già nua người hầu, thích xem đến cái kia đối với thần tiên quyến lữ tại Yên Vũ bên trong đạp vân cùng dạo. Lại tại Muộn Hà bên trong dắt tay mà về hình ảnh. Khi đó Lâm Lang đảo tràn ngập tiếng hoan hô cười nói. Không giống hiện tại cái này vậy âm u đầy tử khí. Đáng tiếc, thông thiên tiên chủ còn không có tập hợp đủ tất cả Yên Vũ Châu. Liền vẫn lạc giữa thiên địa. Cửu thải Yên Vũ Châu. Cửu thải Yên Vũ. Chấm ngoặc kép, nhớ tới tên là Cửu thải Yên Vũ đại hình pháo hoa. Từ ngôn thấp nói ra cái kia đoạn lưu truyền tại chân vũ giới lãng mạn truyền thuyết. Mạn thiên tinh thần thành cửu thải, hóa thành Yên Vũ đưa người ấy. Chấm ngoặc kép, nếu như nói vì phu nhân luyện chế cửu thải Yên Vũ, là ngôn thông thiên một phần lãng mạn chỗ. Như vậy tìm kiếm 81 khỏa địa linh bảo Yên Vũ Châu. Liền thành một phần chân thành tha thiết yêu say đắm, khó nói đạp thiên mà đi bóng dáng. Vì cái gì? Đúng vậy tìm kiếm Yên Vũ Châu a. Lâm Tích Nguyệt đến tột cùng sinh ra cái gì? Bạch Ngọc Kinh truyền thừa đến cùng đến từ nơi nào? Tu tuyệt tình, chấm ngoặc kép, không tên bi ý xuất hiện lần nữa trong lòng đầu. Từ ngôn lông mày phong khóa đến càng sâu. Xem ra Huyễn Nguyệt Cung không phải chỗ tốt, trầm ngâm sơ qua. Từ ngôn thả bên dưới nghi hoặc, Huyễn Nguyệt Cung chủ cái kia chờ tán tiên cường giả còn không phải hắn cái này nho nhỏ nguyên anh. Có thể với tới tồn tại, hỏa hoàng nấm loại này tên, cũng là thông thiên tiên chủ lên sao. Nhớ tới bụng cá trong thành hỏa hoàng tháp, từ ngôn không khỏi kinh ngạc lên. Ngôn thông thiên hẳn là không từng tới bụng cá thành. Như vậy hỏa hoàng nấm cái tên này đến tột cùng từ đâu mà đến đây? Người gác đêm nở nụ cười, không có trả lời ngay, mà là chỉ quy giáp đằng sau, ra hiệu từ ngôn chính mình đi xem, chuyển qua quy giáp phòng nhỏ, từ ngôn đi vào quy giáp phía sau, lấy ra một viên dạ minh châu, lập tức xung quanh bốn phía sáng ngời lên, dưới chân phệ linh trùng ra tiếng xào sạc âm, nhao nhao thối lui, giống như nhất thời không quen như thế ánh sáng. Chỉ có từ ngôn trên MU bàn tay cái kia, thuận cánh tay bò lên trên từ ngôn vai đầu, ánh sáng chiếu rọi dưới, hình tròn quy giáp bên trên xuất hiện một mảnh bằng phẳng địa phương. Thoạt nhìn là va chạm bố trí, trên đó in một ít chữ viết, tuy nhiên đều là phản, nhưng từ ngôn có thể tùy tiện nhận ra tới. Thân, 10, 9, cốt, âm, thiên cổ hết thảy, tâm, vạn vật, quả nhiên. Quả nhiên có thể hoàn chỉnh đối đầu. Một vừa lấy ngón tay từng cái phân biệt lấy chữ viết. Từ ngôn dần dần ra kinh hô. La hán thân, kim cương cốt, la sát âm, bồ đề tâm. Đây là hoàn chỉnh ma vũ chi pháp. Đem bụng cá trong thành khắc ở trên đá lớn chữ viết cùng quy giáp bên trên chữ viết so sánh. Từ ngôn hiện có thể hoàn chỉnh đối ứng cùng một chỗ. Kinh hỉ sau khi... Hắn bắt đầu cẩn thận phân biệt, càng lấy ra giấy bút, bắt đầu ghi chép, hồi lâu sau, từng dãy chữ viết sôi nổi trên giấy, làm một chữ cuối cùng bị từ ngôn khắc ấn hoàn tất. Hắn thật lâu không nói gì, yên lặng nhìn trên giấy đoạn này kỳ dị ghi chép, đó là một phần huyền ảo công pháp, cũng là một đoạn kỳ dị kinh lịch, càng là một không tên hành khúc, một khúc thậm chí có thể hừ ra vận luật ca dao. Trên giấy viết, La Hán thân 10 thanh 9 trọc, kim cương cốt bách chiến bất bại, La sát âm thiên cổ hết thảy, bồ đề tâm vạn vật quy khư, đi như nói liên miên mưa vô tích, động như phong phong lôi gắn bó, loạn bách thế thế nhân có hối hận, xá thương sinh sinh tử không sợ, tu một thân hạo nhiên chính khí, luyện vũ hồn kinh thiên động địa, nhưng nâng cốc cười hỏi trời xanh, đổi nửa đời xuân thu như ý. Xuân gặp thu, thu nghênh xuân, sang năm đến, khó như ý, vân thượng tiên, tiên thừa vân, đạp thiên đi, một tuồng kịch, hí bên trong có tiên quân, tu được đồ long kỹ, mặc giáp chiến Cốc Huyền, chưa từng hỏi ngày về, thiên ất kiếm tại tay, đạp biến vạn giới ngục, băng ti uẩn hỏa hoàng, phệ linh phá thiên địa. Nhìn qua đoạn này ca dao như vậy chữ viết, Từ Ngôn lâm vào thật lâu trầm ngâm. Từ Ngôn có thể nhìn ra cái này tiên quân ca dao bên trong ẩn hàm một cỗ điều hưu chi ý, còn có ngang nhiên chiến ý, nhất là làm hắn khiếp sợ là một câu cuối cùng: thiên ất kiếm, vạn giới ngục, băng ti, hỏa hoàng, phệ linh. Nguyên lai thiên ất kiếm là vân tiên quân vũ khí, chiến Cốc Huyền, Cốc Huyền lại là cái gì? Chẳng lẽ là vân tiên quân địch nhân vốn có? Nỉ non bên trong, Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong. Đoạn này ma vũ chi pháp, thậm chí ngay cả Ngôn Thông Thiên cũng không biết chân chính xuất xứ. Lại tại cơ duyên xảo hợp bên dưới bị Từ Ngôn đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu không có hắn bị nuốt tiến kình bụng, tự vô pháp nhìn thấy trên đá lớn chữ viết, không chiếm được bụng cá bên trong chữ viết, tự vô pháp đem đoạn này ca dao trở lại như cũ, phảng phất thiên mệnh bình thường. Từ Ngôn tiến vào bụng cá, mới có biết được đoạn này ca dao cơ hội. Thật giống như trong cõi u minh có chỗ nhất định, mặc niệm ra ca dao, dẫn động hỗn nguyên trên bình cành khô. Từ Ngôn xuất hiện trước mặt một vòng lục quang, tiểu mộc đầu tự hành xuất hiện. Mộc đầu nữ hài nghiêng đầu, gác chân, dán Từ Ngôn, nhìn lấy trên giấy chữ viết, thần kỳ chuyên chú mà nghiêm túc. Xung quanh bốn phía một mảnh tĩnh di, người gác đêm vô thanh vô tức lui tiến vào trong bóng tối. Làm người hầu, hắn có đầy đủ kinh nghiệm, không quấy rầy chủ nhân người hầu, mới là hợp cách người hầu. Tiểu mộc đầu, người nhớ kỹ vân tiên quân A, người hẳn là vân tiên quân thiên ất kiếm, càng tiên thiên linh bảo hỗn thiên chi cảnh, mạnh mẽ như vậy vũ khí, tại sao lại vỡ vụn tiêu tán, chỉ còn cành khô đây? Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn nhẹ giọng lời nói nghe không ra là hỏi thăm, vẫn là tại từ nói. Tiểu mộc đầu nâng lên đầu, lắc lắc, trong trí nhớ của nàng cũng không có vân tiên quân cái bóng. Chỉ có lúc đầu cùng Từ Ngôn gặp nhau trí nhớ, là ngươi quá nhỏ, chúng ta đều tại trọng sinh. Ta là thông thiên tiên chủ một sợi tàn hồn, mà ngươi là thiên ất kiếm mảnh vỡ. Cáp, chúng ta quả nhiên hữu duyên. Từ Ngôn âm thanh mang theo một tia khổ sở, nở nụ cười khổ. Ca ca, tiểu mộc đầu sẽ nói chữ không nhiều. Ca ca hai chữ đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ ràng, có chút vụng về, nhưng là nghe mười phần chân thành. Nhẹ vỗ về mộc đầu nữ hài đầu, Từ Ngôn ôn hòa điểm đầu nở nụ cười. Hắn vai đầu bọ cánh cứng giống như cũng đang cười, tránh ra cánh xoay quanh tại tiểu mộc đầu đỉnh đầu, nhắm chúng nữ hài ra tiếng cười như chuông bạc. Hắc ám lòng núi trở nên không tại lạnh tanh như vậy, cùng với mộc đầu nữ hài tiếng cười, xung quanh bốn phía xuất hiện càng nhiều bọ cánh cứng tiếng xào xạc. Tâm niệm nhất động, linh thú xuất hiện. Tiểu Thanh cõng quái kén đứng tại Từ Ngôn sau lưng, thả ra Tiểu Thanh. Từ Ngôn cười khổ nói: băng ti uẩn hỏa hoàng, phệ linh phá thiên địa, băng ti cua, hỏa hoàng nấm, phệ linh trùng, nguyên lai các ngươi đều là vân tiên quân mang tới dị thú. Hắn rốt cuộc muốn phá mất cái gì thiên địa a? Từ Ngôn nghi hoặc. Tiểu mộc đầu không biết, Tiểu Thanh không biết. Ngốc hề hề muốn bỏ lên trên Tiểu Thanh phía sau lưng lại bị lần lượt đá bay phệ linh trùng lại càng không biết nói. Những này dị thú phảng phất sâu chuỗi lấy một số kinh thiên bí ẩn, chỉ là không người biết được, lại không chỗ đi suy đoán. Ngồi trên mặt đất, khó được trong bình tĩnh, Từ Ngôn lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên giấy chữ viết. Ca dao chỉ là nó một, mỗi một câu ca dao đều có một đoạn đối ứng công pháp. Trong đó đoạn thứ nhất là hán thân mười thanh chín chọc, kim cương cốt bách chiến bất bại. Đúng vậy, hai loại hoàn toàn khác biệt luyện thể kỳ công. Không chỉ luyện thể, còn cần luyện cốt, thậm chí luyện hóa kinh mạch cơ nhục, thậm chí tử phủ. Là hán thân, kim cương cốt, thật là đáng sợ luyện thể kỳ công. Nguyên lai hiệp thiên hạ thoát thai từ phần này luyện thể pháp môn. Ngôn Thông Thiên lấy tàn khuyết chữ viết, mới thôi diễn ra kỳ công hiệp thiên hạ. Ngạc nhiên không thôi Từ Ngôn, trong bóng đêm âm thầm thấp nói. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.